Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 749, người nào tới cứu cứu ta a? Cờ xí là màu đỏ tươi, trung gian đồ án là Đông Hoàng Ly ngẫu hứng mà làm. Diệp Hoa nhìn sau phi thường hài lòng, sở dĩ liền áp dụng nữ nhi ngẫu hứng tác phẩm, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không có phản đối. Thậm chí gọi người dùng kim ti tuyến may, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Đông Hoàng Ly vẽ án có chút ý tứ, hai thanh đao nhận tương giao, phía trên thì là một cái ái tâm. Đây cũng là Đông Hoàng Ly muốn biểu đạt ý tứ, dùng vũ khí thủ hộ gia viên ý tứ, mang theo ấm áp, cũng mang theo giết hại. Nếu như dựa theo Diệp Hoa trước kia mạch suy nghĩ, cái kia chính là hai thanh trên lưỡi đao mặt mang lấy một cái đầu lâu. Đây mới là chính mình phong cách, nhưng là hiện tại cảm thấy dạng này rất tốt. Bản tôn phải dùng tuyệt đối thực lực cường đại thủ hộ toàn bộ nhà. Người yêu, sở hữu công tác đã hoàn thành, hiện tại liền đợi đến người vào thành. Nhưng là, một tháng thời gian, còn chỉ có những lão nhân kia, còn có này mênh mông đất tuyết. Cái này khiến Diệp Hoa có chút mất mát. Ủa sao không có ai vậy đến đâu? Bản tôn địa bàn vậy mà không người đến. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ còn muốn để bản tôn qua phát truyền đơn sao? Xin các người vào ở Vô Hư Đế Nước MLGB. Diệp Hoa trực tiếp đem Lục Hồng huynh đệ gọi vào trong cung điện. Hiện tại cung điện đã rực rỡ hẳn lên, khắp nơi hiện lộ rõ ràng bức cách. Sàn nhà đó là Ngụy Thường tìm tới, tên là Bốn Đá Xanh, lấy từ một loại hồng hoang thần thú da thịt. Loại này da thịt khác biệt nhiệt độ hiện ra màu sắc khác nhau, mà lại đông ấm hè mát, cứng rắn vô cùng, quả thực là thích hợp nhất sàn nhà gạch. Chung quanh hình trụ màu lót là đỏ, nhưng đây chính là máu. Loại này huyết dịch đồng dạng cũng là hồng hoang thần thú, tản mát ra một cỗ dị hương. Loại này dị hương hội nhiễu tâm trí người. Nếu như người này tại vui vẻ, liền sẽ phóng đại trong lòng vui vẻ. Nếu như người này đang sợ hãi, như vậy thì sẽ thả đại trong lòng hoảng sợ. Đương nhiên đối thực lực cường đại người không có tác dụng. Diệp Hoa đã cảm thấy dễ ngửi, mà hồng sắc hình trụ lấy là sinh động như thật thần long. Đây chính là chân long, cũng không phải là vật phẩm trang sức. Chỉ cần Diệp Hoa một câu, sáu đầu hồng hoang thần long trong nháy mắt sẽ xuất hiện ngay tại chỗ. Diệp Hoa trên mông ngồi xuống đương nhiên là long ỷ, lan can đều là trào, chỗ tựa lưng phía trên thì là hung mãnh long đầu, nhìn chăm chú phía trước, cho người ta một loại cường đại uy hiếp. Mà Diệp Hoa hiện tại cũng là mặc áo bào vàng, xuất khí bức người. Nhưng Diệp Hoa hiện tại rốt cuộc để ý hiểu biết Đông Hoàng Bạch chỉ vì cái gì bận rộn như vậy. To to nhỏ nhỏ sự vật đều cần chính mình đến xử lý. Ngay từ đầu còn rất có ý tứ, nhưng là một tuần lễ qua đi, Diệp Hoa trực tiếp vung tay cho hai cái lão bà làm. Chính mình liền đi dạy một chút bọn nhỏ, bởi vì bọn hắn cũng sắp có nhiệm vụ. Lục Hồng huynh đệ nơm nớp lo sợ đứng ở phía dưới, hơi hơi cúi đầu, đằng sau thì là bọn họ lão bà. Một tháng, bản tôn vì cái gì không nhìn thấy phồn hoa náo nhiệt đường đi? Bản tôn không cần giải thích, bản tôn nếu là kết quả. Diệp Hoa hướng phía Lục Hồng huynh đệ trầm thấp hỏi, Lục Hồng huynh đệ cũng không biết muốn giải thích như thế nào. Các lão bà vậy mà làm ra nội y đặc sản. Trời à, các nàng ý nghĩ thật sự là quá điên cuồng. Nhưng là coi như làm ra đến, không có người đến mua, còn không phải vô dụng, mà tôn thượng có lệnh, không cho phép đánh quảng cáo. Nếu như có thể đánh quảng cáo lời nói, Lục Hồng huynh đệ đã sớm qua phát truyền đơn. Gặp Lục Hồng huynh đệ cả một nhà cúi đầu không nói, Diệp Hoa trầm giọng hỏi, các ngươi liền nói, muốn bản tôn như thế nào phối hợp, mới có thể để cho nơi này khôi phục nhân khí. Tôn thượng, chúng ta cần một đợt quảng cáo. Tử Sam cung kính nói ra. Không đánh quảng cáo căn lại không được. Diệp Hoa cũng là không muốn dạng này. Làm đến giống như chính mình cầu lấy bọn hắn đến ở lại giống như. Nhưng là không đánh quảng cáo. Ở chỗ này làm chờ lấy. Tựa hồ cũng rất lợi hại nhàm chán a. Lữ Lữ cung kính nói ra. Tôn thượng, chúng ta bây giờ có thể đi thu nạp một số tiểu thôn trang. Để bọn hắn biết có một chỗ như vậy. Để bọn hắn cảm nhận được nơi này hoàn cảnh. Sau đó liền sẽ từ từ truyền ra. Người chung quanh đều sẽ tới ở lại. Được người yêu mến liền sẽ có tư nguyên. Diệp Hoa nhíu chặt lông mày. Cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng. Các ngươi qua an bài. Nhân thủ không đủ gọi những người khác cũng được. Năm người nghe xong trong lòng vui vẻ. Chỉ cần tôn thượng thả ra điều kiện. Như vậy thì tốt nhiều. Chỉ cần một tháng. Cam đoan toàn bộ vô hư đế quốc vào ở một phần năm. Thời gian nửa năm liền có thể đại hỏa. Nhìn lấy Lục Hồng huynh đệ rời đi. Diệp Hoa ngồi liệt tại trên long ỷ. Vị trí này thật đúng là khó thực hiện. Làm cái giám hoàng đế. Không có chút ý tứ. Tính toán. Rất lâu không có qua tìm Vũ Đồng. Đoán chừng lại được nhượng bản tôn hào hào dụ dỗ một chút. Trong khoảng thời gian này đem Vũ Đồng vắng vẻ. Thật là một cái đáng thương tiểu gia hỏa. Bản tôn phía dưới cho ngươi ăn được. Theo Diệp Hoa nới lỏng chính sách. Lục Hồng huynh đệ mang theo các lão bà bắt đầu ở xung quanh tuyên truyền. Hiệu quả còn thật là tốt. Một tuần lễ thời gian. Diệp Hoa đã nhìn thấy thành môn lục tục ngo ngoe xuất hiện bóng người. Cái này khiến Diệp Hoa vô cùng hưng phấn. Quả nhiên bản tôn vẫn là có trị quốc chi đạo. Không dựa vào vũ lực y nhiên nghiêu bước. Mà ngụy thường tiếp vào Diệp Hoa nhiệm vụ bí mật. Dù sao bản tôn không là tới nơi này chơi trị quốc chi đạo. Là đến báo thù. Kế hoạch muốn bắt đầu. Tại cổ đạt công quốc bên ngoài. Lúc này ngụy thường mang theo Đường Vi đi đến làn xe bên trên. Hai người nhìn lấy cổ đạt công quốc ngoại thành tường. Trong lòng chỉ muốn nói. Quá L không. Cùng vô hư đế quốc thành tường so ra. Nơi này chính là mộc mạc khí tức. Cái này trên tường thành đá xanh xác thực cứng rắn. Nhưng đụng phải cường đại nhân vật. Không chịu nổi một kích. Nhưng là người ở đây rất nhiều. Tựa như con đường này phía trên. Tất cả đều là vào thành người. Có ngồi phổ thông mã xe. Quý tộc an vị lấy xe ngựa sang trọng. Mà lại nơi này khí trời cũng không tệ. Không giống vô hư đế quốc khắp tuyết bay tung bay. Ngụy thúc, chúng ta rất lâu không có dạng này đi ra ngoài. Đường Vi ôm Ngụy thường cánh tay nhẹ nói nói. Cùng một chỗ kết giao hơn 6 năm. Cái này Ngụy thúc đơn giản cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Sờ đều không sờ một chút. Đường Vi đều có đôi khi nghi vấn chính mình. Có phải là không tốt hay không nhìn. Vẫn là không gợi cảm. Nhưng mà toàn đều không phải là, dù là hiện tại ngụy thường vẫn là thành thật, đều không có ôm eo dạng này động tác. Có đôi khi Đường Vi thật nghĩ nhượng liệt cốt dậy một chút ngụy thúc vẩy muội. Nhìn xem người khác, Tử Sam ly hôn hồn, nhiều hạnh phúc a, ngụy thường khẽ cười nói. Tiểu Đường, chúng ta là để hoàn thành tôn thượng cho nhiệm vụ. Đường Vi, ngụy thúc cũng là như thế không có tư tưởng. Cũng chỉ có chính mình nhận được. Nếu là đổi thành khác nữ hài tử. Đã sớm sắp điên. Ngụy thúc. Người yêu ta sao? Đường Vi nhỏ giọng nói ra. Ngữ khí mang theo u oán. Ngụy thường hơi sững sờ một chút. Lập tức nói ra. Đương nhiên. Vậy sao ngươi không biểu hiện? Biểu đạt làm sao biểu đạt? Đường Vi. Ta nhìn ngụy thúc ngươi cũng không yêu ta. Đường Vi bị tức đến không nhẹ. Có đôi khi thật nghĩ gõ gõ ngụy thúc đầu, nhưng là không dám, đau lòng, ngụy thường nhẹ nhàng vuốt ve Đường Vi mái tóc. Yên tâm tốt, nếu như không yêu ngươi lời nói, ta hội sớm thông chi ngươi. Đường Vi nghe xong đều mộng, rất muốn khóc a, tốt tuyệt vọng a, người nào tới cứu cứu ta chuyện kia không hay.